ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, 198, đệ 196 chương Tỉnh An Phận Công Tác. Thật sự sinh hoạt, vài vị dũng sĩ, các ngươi là tìm đến Fiona tiểu thư sao? Rất tiếc nuối, ngay tại nửa tháng phía trước, Fiona tiểu thư đã rời đi Winter Thành, đi trước tiền tuyến chiến trường. Thành chủ phủ lão quản gia thấy được bốn người thân ảnh. Một mặt tiếc nuối nói nhỏ, tiền tuyến, là cùng ma thú đại quân giao chiến chủ chiến tràng sao? Bốn người không nghĩ tới Fiona sẽ không ở thành chủ phủ. Fiona tiểu thư đi tiền tuyến vì nhân loại tương lai. Vì Winter Thành an toàn mà chiến đấu, ta ở Winter trong thành luôn luôn đều ở vì nàng cầu nguyện. Lão quản gia còn tại tiếp tục nói nhỏ, một mặt chân thành, chúng ngoạn gia, bọn họ vì sao cảm thấy Fiona không phải vì nhân loại tương lai. Nàng chỉ là vì đi ăn ma thú đâu. Được rồi, này đó cũng không là trọng điểm mơ siêu, bốn vị dũng sĩ là Fiona tiểu thư bằng hữu. Nàng trước khi đi từng đã giao đãi quá, nếu các ngươi trở về lời nói, liền đem nàng chuẩn bị tốt lễ vật tặng cho ngươi nhóm mơ siêu, lão quản gia còn tại cúi đầu nói nhỏ. Lễ vật, bốn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bọn họ theo lão quản gia nơi đó mỗi người chiếm được giống nhau lễ vật. Fiona tặng, là một cái cần 30 cấp tài năng mở ra lễ bao. Xem ra Fiona tiểu thư đối chúng ta thật sự cho kỳ vọng cao a. Lôi ca lấy đến lễ bao, không khỏi cảm thán một câu, tuy rằng Fiona chính là cái NPC, nhưng là cùng nàng ở chung ngày vẫn là thật khoái trá. Đáng tiếc bản thân không thể luôn luôn cho nàng làm đầu bếp. Không biết nàng gần nhất ăn được không được đâu. Tiền tuyến chiến trường, đây là thần lâm trong thế giới nguy hiểm nhất cũng tối gian khổ địa phương. Bất quá đối với Lăng Hiểu mà nói, chỗ này lại phi thường không sai, bởi vì, mỗi ngày đều có thể có tươi mới ma thú thịt ăn. Nguyên bản tiền tuyến trên chiến trường chiến sĩ, đều là lấy lương thực vật tư vì chủ, dù sao ma thú thi thể xử lý đứng lên rất phiền toái. Hơn nữa bọn họ làm được cũng không quá ăn ngon, nhưng là từ Lăng Hiểu đi, hết thảy liền không giống với Lăng Hiểu. Không sai, thỉnh bảo ta Hoa Hạ Lăng Đại Chu, nấu nướng là cái kỹ thuật sống, mà như thế nào đem ma thú thịt làm hảo ăn lại có dinh dưỡng. Vậy càng là nhất kiện kỹ thuật hàm lượng rất cao công tác. Phi bí mật đầu bếp không thể hoàn thành cũng, có Lăng Hiểu đã đến, tiền tuyến sĩ khí cũng theo sau phấn chấn lên, toàn bộ hậu cần doanh địa, càng là trở nên càng thêm khí thế ngất trời đứng lên. Fiona tiểu thư, này chỉ huyết lân thú vậy ta đều xử lý sạch sẽ, Fiona tiểu thư. Hôm nay chúng ta còn muốn làm canh sao? Fiona tiểu thư, này là của ta 3000 ma thú thử ăn báo cáo. Vừa viết tốt, người giúp ta lời bình một chút. Trước kia, chiến trường gián đoạn thời gian là thật buồn tẻ chán nản. Nhưng là hiện tại bất đồng. Lăng Hiểu lấy trước mắt báo cáo. Trong đầu thật vừa lòng. Nhìn xem, đều nhìn xem, như bây giờ tràn ngập nhiệt tình nhi bộ dáng thật sự là quá tuyệt vời. Ma thú có cái gì đáng sợ? Bọn họ sinh mau, chúng ta muốn ăn nhanh hơn. Sớm muộn gì bắt bọn nó đều ăn diệt sạch. Như vậy, toàn bộ thế giới rất nhanh sẽ hòa bình. Amen, lúc trước thiện bước bốn ngoạn ra. Lăng Hiểu nguyên vốn định ở thành chủ phủ hào hào làm bản thân quý tộc đại tiểu thư. Tiếp tục buồn tẻ vô vị kẻ có tiền sinh hoạt, ai biết đại nửa tháng trước, đột nhiên từ tiền tuyến đến một phong thơ, nói tiền tuyến nguy cơ, Davy bản thân bị trọng thương, làm Davy nữ nhi, Winter thành người thừa kế, Lăng Hiểu lập tức không chút do dự mang người tới tiền tuyến chiến trường. Mở ra mỗi ngày đánh đánh quái thú, ăn ăn thịt, mỗi ngày đều đổi tân khẩu vị hạnh phúc sinh hoạt, hiện tại tính tính ngày. Nội chắc hẳn là mau kết thúc, nội chắc sau khi kết thúc thần lâm thế giới thời gian cũng sẽ không đình chỉ. Nó còn sẽ tiếp tục đi tới, không biết tự bản thân phân NPC công tác, muốn ở trong thế giới này tiếp tục làm bao lâu đâu. Ân, lúc này đây nhưng là Lăng Hiểu suy nghĩ nhiều, bởi vì ngay tại nội trắc kết thúc ngày đó giữa trưa. Lăng Hiểu đang ở trên chiến trường dùng bản chuyên không hề cố kỵ vỗ ma thú. Kết quả, bỗng nhiên một đạo mũi nhọn, đâm xuyên qua thân thể của nàng. Nàng mãn cách huyết lượng nháy mắt bị thanh không. Lăng Hiểu, đợi chút, phát sinh gì, ai đánh lén ta? Lăng Hiểu trước mắt u ám đi xuống. Một mảnh huyết sắc chiến trường chậm rãi biến thành xám trắng sắc. Lập tức, hết thảy đều như bay bụi một loại chậm rãi tiêu tán. Đinh, thứ nhất linh thất hào cao cấp NPC, bị nguyên thế giới lực lượng sở bài xích, trước tiên kết thúc nhiệm vụ, đang ở kết toán công trạng điểm, thích khách chi thần thế giới kết toán hoàn thành, công trạng điểm 5, 107 hào cao cấp NPC, trong lúc công tác thái độ cực kỳ không hợp chính, làm cho bị nguyên thế giới lực lượng sở bài xích. Do gió cảnh cáo, thỉnh an phận công tác, thật sự sinh hoạt, Lăng Hiểu, ta đặc sao, nơi nào không an phận, nơi nào không nỡ, ta không phải ăn ngươi mấy chỉ ma thú sao? Đệ 197 chương phiên ngoại thích khách chi thần. Thượng, hiện thực thế giới, thần lâm trò chơi công ty tổng bộ, lão đại, lần này nội trắc bắc đều thanh lý sạch sẽ, còn có các hạng báo cáo cũng đều xuất ra. Một cái có chút đầu chọc trình tự viên Kaka đem một chồng báo cáo văn kiện đặt ở lão đại của mình trên bàn công tác. Thần lâm này trò chơi khả là bọn hắn tiêu phí mấy năm tâm huyết dùng tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật tạo ra vượt qua thời đại toàn bộ tin tức trò chơi. Cho nên đối với lần này nội trắc, toàn công ty kỹ thuật nhân viên đều phá lệ để ý cùng để bụng. Quét sạch khởi bắc đến tự nhiên cũng là phi thường cấp tốc. Tuyệt không chùn tay, ân, đã biết, ngồi ở ghế tựa trung niên nam nhân khẽ gật đầu. Lần này nội trắc hưởng ứng thật không sai. Bất quá, bại lộ cũng không thiếu, nam nhân ngữ khí có chút trầm thấp. Là của chúng ta công tác sai lầm, ai biết NPC số liệu cũng sẽ làm lỗi a. Bất quá chúng ta công ty chọn dùng dẫn đầu thế giới IA trí năng số liệu tạo thành NPC. Liên cùng này cao cấp người máy giống nhau, xuất hiện không khống chế được bắc khả năng tính là ngàn một phần vạn. Cái kia NPC Fiona dị thường số liệu chúng ta đã thanh lý sạch sẽ đến tiếp sau đầu mối chính kịch. Tình đem từ khác NPC trên đỉnh, trình tự viên Kaka một hơi nói nhất đống lớn, một bên trung niên nam tử có thế này thoáng vừa lòng gật gật đầu. Sao thần lâm nội trắc tuyên cáo kết thúc. Mà từ hắn khiến cho sôi nổi, ở hiện thực thế giới mới vừa bắt đầu lan tràn, Mạnh Tân rời khỏi trò chơi sau, làm từng bước sinh hoạt, còn bớt chút thời gian về lão gia tham gia ca ca hôn lễ. Lôi Ca như trước mỗi ngày ở nhà mình thiêu nướng trong tiệm hỗ trợ. Hắn hiện tại nhưng là giới ban ngày nhàm chán ngoạn tiểu trò chơi thói quen. Dù sao, không có cái nào trò chơi, so thần lâm càng hào ngoạn nhi. Về phần Giang Tiểu Loan, nghỉ hè kết thúc, nàng cũng về tới trường học, tiếp tục bản thân học sinh cấp 3 sống. Hết thảy tựa hồ vẫn là cùng nguyên lai giống nhau. Nhưng là lại tựa hồ, cùng nguyên bản cũng không đồng. Nửa năm sau, thần lâm trò chơi khi cách nửa năm lại đẩy rời đi công trắc phiên bản video clip báo trước phiến. Trong lúc nhất thời, lại kéo nổi lên một mảnh sôi nổi. Nửa năm. Mạnh Tân ngồi ở bản thân trong phòng trọ nhỏ ăn xong rồi cơm trưa. Nhiên sau yên lặng đi tới trò chơi thương bàng. Thần lâm rốt cục công trắc. Chân chính thuộc loại thần lâm thế giới thời đại. Giờ phút này, mới tính chậm rãi kéo ra màn che. Giữa trưa 12 giờ, thần lâm toàn cầu công trắc. Chính thức khởi động, Mạnh Tân nằm ở trò chơi thương lý. Làm một cái lão ngoạn gia, hắn chẳng phải rất khẩn trương. Trò chơi mở ra, quen thuộc hình ảnh cưỡi ngựa xem đăng một loại, chờ Mạnh Tân phục hồi tinh thần lại, bản thân đã đang ở thần lâm trong thế giới. Hiện tại, trong thế giới này, đúng là xuân về hoa nở mùa, Mạnh Tân còn đứng ở nửa năm trước bản thân lo cao địa phương. Nơi này là một chỗ đỉnh hẻo lánh điểm dừng chân, là bọn hắn bốn người tiểu đội trong ngày thường chạm trán tụ hội địa phương. Liền đang lúc này. Mạnh Tân bên người bạch quang chợt lóe, Giang Tiểu Loan xinh đẹp thân ảnh lập tức xuất hiện tại hắn bên cạnh. Mạnh Tân, vừa thấy đến Mạnh Tân, Giang Tiểu Loan ánh mắt liền sáng. Ngươi vì sao không trở về ta điện thoại? Giang Tiểu Loan cảm thấy có chút ủy khuất, nội chắc kết thúc tiền. Đại gia rõ ràng đều trao đổi hiện thực trong thế giới liên hệ phương thức. Nàng hữu hảo vài lần cấp Mạnh Tân gọi điện thoại, tưởng ước hắn đi ra ngoài. Nhưng là mỗi một lần Mạnh Tân đều rất bận, không nói hai câu nói, liền trực tiếp quải nàng điện thoại, thậm chí, chưa bao giờ cho nàng hồi quá gì một cái điện thoại. Ta bề bộn nhiều việc, Mạnh Tân nhìn Giang Tiểu Loan liếc mắt một cái. Ngữ khí nhàn nhạt nói xong, hắn đích xác bề bộn nhiều việc, bởi vì trong nhà thiếu tiền, tại đây nửa năm hắn làm nửa năm trò chơi đại luyện đâu. Lại nói, nữ nhân nào có trò chơi thú vị? Mạnh Tân có thể cảm giác được Giang Tiểu Loan đối hắn có cảm tình. Nhưng là, ngượng ngùng, ca ca ta chỉ thích chơi trò chơi. Giang Tiểu Loan, đệ 198 chương phiên ngoại thích khách chi thần. Hạ, ngay tại Mạnh Tân cùng Giang Tiểu Loan hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Không khí phi thường xấu hổ thời điểm, tiểu mỗi ngày cùng Lôi ca cũng lock in. Lôi tử, ngươi lại béo, tiểu mỗi ngày vừa thấy mặt liền nhịn không được chế nhạo một câu. Này trò chơi trong thế giới hội nhất so nhất biểu hiện từng cái ngoạn gia thân thể. Lôi ca này nửa năm qua thật là lại dài béo không ít. Thần lâm trong thế giới nhân vật tạo hình cũng theo sau có biến hóa. Ta cái này gọi là rắn chắc, không gọi béo, ngươi biết cái gì, Lôi ca theo bản năng sống giật mình bản thân càng ngày càng mạnh tráng thân thể. Lập tức lại nhìn bên cạnh Mạnh Tân cùng Giang Tiểu Loan. Một mặt chờ mong hỏi, đội trưởng, Loan Loan, chúng ta hôm nay làm cái gì a? Công trắc mở ra ngày đầu tiên. Đại lượng chức nghiệp ngoạn gia cùng tân thủ ngoạn gia dũng mãnh vào thế giới này. Toàn bộ thần lâm thế giới rốt cục náo nhiệt lên, bất quá vừa mới tiến nhập trò chơi thế giới công trắc các người chơi. Liền tính trước kia lại thế nào lợi hại, trước mắt cũng chỉ có thể ở tân thủ thôn từ chối. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ còn không đến Winter Thành bên này. Cho nên trước mắt mà nói. Nội chắc ngoạn gia ưu thế còn là phi thường rõ ràng. Hơn nữa ở bên trong chắc kết thúc tiền, bọn họ này tiểu đội 4 người tất cả đều đạt tới 20 cấp đã ngoài. Là toàn bộ trong trò chơi cá nhân cấp bậc cao nhất. Cũng là bình quân cấp bậc cao nhất đội ngũ. Trải qua nội chắc thời kỳ tiếp xúc cùng cọ sát, Lôi ca đã hoàn toàn đem Mạnh Tân trở thành đại ca. Cái gì đều nghe Mạnh Tân, gì hành động. Đều chờ Mạnh Tân làm cuối cùng quyết định, một bên tiểu mỗi ngày lúc này cũng theo bản năng nhìn về phía Mạnh Tân. Hôm nay làm cái gì? Mạnh Tân nghe được Lôi ca câu hỏi, trong khoảng thời gian ngắn trong đầu cũng tránh qua rất nhiều sự tình. Chính là không đợi hắn mở miệng, một bên Giang Tiểu Loan lại đột nhiên nói nhỏ một tiếng. Nếu không, chúng ta đi trước thành chủ phủ, nhìn xem Fiona tiểu thư. Đều là ăn hóa, Giang Tiểu Loan cảm thấy bản thân cùng Fiona tiểu thư có rất thâm hậu cách mạng tình bạn. Cũng tốt, Mạnh Tân ở một bên gật gật đầu. Hắn nhưng là rõ ràng công trắc sau sẽ xuất hiện rất nhiều tân đầu mối chính nhiệm vụ. Đi Fiona bên kia khẳng định sẽ có mới tinh nhiệm vụ liên. Đó là một thật không sai lựa chọn, chính là, làm 4 người đến thành chủ phủ, lại bị cho hay, từ lúc nửa năm trước. Fiona tiểu thư liền ở tiền tuyến chiến dịch Lý hy sinh. Fiona đã chết, Mạnh Tân cả người đều ngây ngẩn cả người. Này một đời quả nhiên cùng kiếp trước bất đồng. Chẳng lẽ này thần lâm thế giới, cũng có bươm bướm hiệu ứng sao? Ô ô ô, một bên Giang Tiểu Loan đã đỏ hồng mắt khóc lên. Tuy rằng biết rõ Fiona chính là cái NPC, nhưng là nàng hay là cảm thấy rất khổ sở. Chúng ta nên vì Fiona tiểu thư báo thù. Lôi ca chừng mắt nhìn chừng mắt. Đối, hiện tại chạy nhanh thăng cấp mới là mấu chốt. Mạnh Tân trầm hạ ánh mắt. Hôm nay chúng ta trước đêm hằng ngày nhiệm vụ tảo một lần. Nhiên sau cùng đi ngoại ô đánh quái thăng cấp. 4 người biểu cảm khác nhau. Tuy rằng Fiona chính là một cái NPC. Nhưng là cùng nàng ở chung ngày. cũng là nội chắc thời điểm vui vẻ nhất khoái trá ngay. Chạy nhiệm vụ, đánh quái, lại chạy nhiệm vụ, lại đánh quái, rõ ràng là cái thật buồn tẻ nguy hiểm sự tình, nhưng là bốn người lại càng ngày càng nghiêm cần, càng ngày càng nỗ lực. Công chắc ngày thứ 10 thời điểm thần lâm thế giới mở ra toàn bộ đại lục ngoạn gia cấp bậc xếp bảng, cao quải đứng đầu bảng nhân, rõ ràng chính là Mạnh Tân. Mạnh Tân, 30 cấp, thích khách, làm toàn bộ đại lục cái thứ nhất đánh sâu vào đến 30 cấp ngoạn gia. Cũng là toàn bộ cấp bậc xếp bảng đứng đầu bảng. Mạnh Tân tên bị vô số người sở biết rõ. Mà giờ này khắc này, Mạnh Tân lại cũng không có có cái gì đắc chí cảm xúc. Bởi vì hắn vừa mới mở ra Fiona lúc trước cho hắn cái kia 30 cấp lễ bao. Bên trong cư nhiên có thích khách băng tuyết com lê, là hoàn chỉnh một bộ. Trừ này đó ra, còn có một phong đến từ Fiona tự tay viết thư. Hắc ám, hướng đến cùng quang minh cùng tồn tại, lựa chọn ám chi ẩn giả ngươi. Một ngày nào đó hội dẫn dắt toàn bộ thế giới. Hướng quang minh, Mạnh Tân nhìn chằm chằm lá thư này nhìn nửa ngày. Xem, đột nhiên liền nở nụ cười. Fiona tiểu thư tự, hảo khó coi à, bất quá. Ta sẽ cho ngươi nhìn đến ngày nào đó. Quang minh tiến đến ngày nào đó. Hết chương.